Cả đời chỉ yêu em, chương 628, phía sau có một người chồng nhiều tiền như vậy, góc chuyện audio.com, a còng tiểu anh đào, tôi thất tình rồi, chồng của tôi rõ ràng đã kết hôn, tuy rằng người phụ nữ bên cạnh anh không phải tôi, nhưng anh nhất định phải hạnh phúc. Thật sự chúc phúc cho hai người, a còng nhàn rỗi tán dóc, người phụ nữ của CEO tập đoàn Khải Đức chồng của tôi sẽ không chịu thua. Chồng của tôi sẽ đem người đoạt lại, chồng của tôi vóc người siêu khỏe. Đồng phục tác chiến siêu soái thỏa mãn điều kiện làm nam thần của tôi. A còng tiểu quỷ Anna, A còng tố tâm, cô nhất định phải đối tốt với chồng của tôi đó. A còng Pikachu, chỉ là tôi còn nhớ, lúc trước nghe đồn Phó Kiến Văn cùng Hạ Hàm Yên chuẩn bị đính hôn. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Có người nào có thể giải thích cho tôi một chút không? Chẳng lẽ là tôi nằm mơ? Thuận tiện, đàn ông mặc đồng phục tác chiến trông thật cuốn hút, tôi cũng muốn đi làm lính quân đội còn thu nhận người không vậy? A còng rét đậm rét hại, tôi rất thưởng thức câu nói kia của Tố Tâm, sinh hoạt của bản thân không cần thiết để tất cả mọi người đều biết. Càng thưởng thức tâm ý của Phó Tổng luôn nguyện ý cùng vợ của mình đối mặt với mưa gió, miệng tôi đầy thức ăn cho chó rồi. Nhưng tôi vẫn muốn cười chúc hai người hạnh phúc, A còng Liêu Nina, trời ơi đây có phải là chồng của tôi không vậy? Chồng của tôi cao cao tại thượng như vậy, thận trọng như vậy, làm sao sẽ làm chuyện lãng mạn như thế? Có phải bị ai hack tài khoản rồi không? A còng quả bi sắt. Mà mẹ nó, tôi bị xịt máu mũi rồi. Phó Tổng mặc đồng phục tác chiến thật là đẹp. A còng Lưu lại tình người. Được Phó Tổng làm xịt máu mũi lần 2+1. A còng A mộng, CMN, đây là cái tình huống gì vậy? Hứa Khai cùng Tố Tâm, Phó Tổng cùng Hạ Hàm Yên, sau đó lại thành Hứa Khai với Hạ Hàm Yên, Tố Tâm cùng Phó Tổng, trong này có phải có gì không bình thường hay không? Tố Tâm cùng Phó Tổng rõ ràng sớm đã có con trai, vậy ban đầu Phó Tổng lại muốn đính hôn với Hạ Hàm Yên là chuyện gì xảy ra vậy? Một thành phần biểu thị mơ hồ cầu giải đáp, PS, thuận tiện khen vóc người của Phó Tổng một chút muốn phun máu mũi luôn rồi. A còng biển trời một màu, Ngũ Nguyệt Thiên, anh không muốn để một mình em, tôi vốn tưởng đây là một ca khúc. Anh không muốn để một mình em một người ở biển người chìm nổi, anh không muốn em phải một mình đi qua mưa gió, anh không muốn để một mình em phải chịu đựng thế giới tàn nhẫn này, Phó Tổng trích dẫn câu này dùng ở lúc này, quả thực là quá hợp lý. Nhìn tên gọi của Phó Tổng thôi cũng biết, Phó Tổng đã quyết định cùng vợ của mình chống đỡ, khó có được người đàn ông tốt như vậy. Có một người chồng như thế còn cầu mong gì? Nỗ lực lên, ủng hộ cô A còng Tố Tâm. A còng Tố Tâm, chào mọi người, Phó Kiến Văn chính là chồng của tôi. Cảm ơn mọi người đã khen. Tiểu Lục nhìn xem phía bên dưới Weibo, người người đều không ngừng nhắn lại, quả thực giờ khóc giờ cười. Phương Ngôn nhận được điện thoại, nghe nói Phó Kiến Văn đã sửa lại tên gọi trên Weibo, trong lòng không nói được cảm giác. Buổi trưa hôm nay Phương Ngôn đã gọi điện nói chuyện với Phó Kiến Văn, nói cũng đặc biệt rõ ràng là hy vọng Phó Kiến Văn có thể chờ thêm một ngày rồi hãng đứng ra, như vậy mới có thể làm cho chuyện này có thời gian lên men, chuyện này huyên náo càng lớn, Tố Tâm sẽ càng được nhiều người biết đến, không nghĩ tới Phó Kiến Văn đã ra tay nhanh như vậy rồi. Phương Ngôn nắm chặt tay lái, nghiêng đầu liếc nhìn Tố Tâm mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi trên ghế lái phụ, đột nhiên khóe môi nổi lên. Góc chuyện audio.com, ý cười, Tố Tâm gặp được một người chồng giữ gìn vợ như vậy cũng coi như là may mắn. Nhớ tới vừa nãy trong điện thoại tuyên truyền viên nói, Phó Kiến Văn đã sửa lại tên Weibo sau đó chia sẻ tin tức Weibo của Tố Tâm, còn dùng bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên, anh không muốn để một mình em, để viết tin tức. Vừa vặn ở trên xe Phương Ngôn có đĩa của Ngũ Nguyệt Thiên đĩa, cô mở âm hưởng ra, bật ca khúc kia lên, vặn nhỏ âm lượng đi, mím môi hát theo giai điệu tâm tình thật tốt, cảm giác mình đã đánh thắng một trận chiến. Ngày mai qua đi Tố Tâm sẽ càng được nhiều người biết đến. Chỉ là liên quan tới việc Tố Tâm bị thay đổi, không được tiếp tục dẫn chủ nhật ước hẹn nữa, Phương Ngôn còn phải nghĩ một chút biện pháp, không biết Tố Tâm cùng đài truyền hình thành phố A ký hợp đồng mấy năm rồi. Nếu như Tố Tâm có thể rời khỏi đài truyền hình thành phố A, lấy danh tiếng bây giờ của Tố Tâm, Phương Ngôn có thể nhận được nhiều tiết mục tốt hơn cho Tố Tâm. Chỉ sợ Tố Tâm ký dài hạn, nghĩ tới đây, Phương Ngôn đột nhiên nhếch môi cười cười, đúng rồi. Sau lưng Tố Tâm có một cái Phó Kiến Văn, dù cho Tố Tâm có ký hợp đồng dài hạn với đài truyền hình, chỉ cần Phó Kiến Văn chịu bỏ ra chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Tố Tâm vẫn có thể đi. Thế giới này, có tiền cái gì cũng có thể làm. Tố Tâm cũng thực sự là may mắn, đứng sau lưng còn có một người chồng nhiều tiền. Cách chương.